Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 23, đối chiến Fuchsia Gym và lại đối chiến As. Góc truyện audio.com. Chấm, khi tới sân thi đấu hai người phân biệt đứng đối diện nhau. Anna xung phong đảm nhiệm trọng tài. Trận đấu tiến hành là 2 versus 2. Một phương thua hết cả hai Pokemon thì trận đấu kết thúc. Nói trong ngươi biết anh trai ta được chọn làm tứ thiên vương của Johto nên ngươi sẽ thua thôi. Anna không còn nói chuyện làm tròn trách nhiệm của mình đi. Koga, mau phái ra Pokemon của mình đi. Được thôi, con đầu tiên là Venomoth. Koga, nếu vậy thì Lucario ngươi xuất chiến. Anna hô bắt đầu thì hai Pokemon tung chiêu. Venomoth Sleep Powder dùng sai hướng về Lucario. Koga, Double Team sau đó Fighting. Nguy hiểm mau dùng sai khống chế Lucario. Koga, muộn rồi. Venomoth dính phải Fighting thì lâm vào bị bỏng trạng thái. Koga thấy vậy thì đổi chiến thuật. Venomoth dùng Poison Sting. Koga, kết thúc nó đi Agility. Fighting đang bị bỏng trạng thái thì dính thêm hiệu ứng tiêu cực là rét lạnh khiến cho Venomoth mất năng lực chiến đấu. Anna nhìn thấy tình cảnh vậy há hốc mồm không thể tin vào mắt mình. Koga bất đắc dĩ thu hồi Venomoth vì sự chỉ huy và phán đoán sai lầm khiến cho hắn thua một trận. Trận này ngươi không dễ ăn vậy đâu, xuất hiện đi Crobat. Koga, Lucario tiếp tục đi. Crobat Agility dùng Air Slash. Koga, tránh né sau dùng Brick Break bổ nó xuống. Crobat tránh đi dùng Poison Sting. Koga, Quick Attack tránh né rồi tìm cơ hội. Cả hai cứ vờn quanh nhau suốt mấy phút, cuối cùng Lucario lộ ra sơ hở bị Koga bắt được. Cơ hội Crobat mau dùng Air Slash. Koga, ha bị lừa rồi, Bullet Punch giải quyết nó đi. Lucario xuất Bullet Punch đánh trúng Golbat khiến cho nó gần như mất năng lực chiến đấu, rồi Lucario thấy vậy thì tặng thêm cho một chiêu Brick Break mang nó đi. Koga thấy vậy thu hồi Crobat rồi lấy huy hiệu cho Ryu sau đó quay người rời đi, còn Anna thì không tin anh trai lại thua. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kanto, 7, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng. Chưa lĩnh, hệ thống sau này có nhiệm vụ hoàn thành thì tự động lĩnh thưởng đi. Tinh xác nhận lĩnh thưởng. Tinh đã ghi nhận, Ryu cùng với nhóm của cậu về trung tâm Pokemon. Ryu giờ anh đã có 7 huy hiệu rồi, anh có dự định gì chưa? Lorelai, tạm thời thì nghỉ ngơi mấy ngày để đám Pokemon tỉnh dưỡng sau bao huấn luyện tận hưởng thời gian bên các lão bà. Ryu vừa nói vừa cười bỉ ổi khiến cho các nàng đỏ mặt cùng nhau hô. Sắc lang, X7, Ryu nghe vậy cười ha ha lên rồi chạy đi khiến cho các nàng đuổi theo hò hét đòi đánh hắn. Đến tối trong phòng hắn đang đại chiến với 7 người mà không có yếu thế chút nào. Sáng hôm sau bọn họ đến một bãi biển tư nhân của Lorelai rồi ở lại đây mấy ngày. Ryu quyết định nghỉ ngơi 5 ngày rồi tiến Cinnabar Island tiến hành gym thi đấu để lấy huy hiệu cuối cùng. Ryu hiện tại đang nằm trên ghế được để dưới cây dù và nhìn từng bóng hồng đang nô đùa trên biển thì bỗng có một tiếng kêu khiến hắn quay đầu lại. Và nhìn thấy As đoàn người bao gồm As, Brock và một cô gái có mái tóc màu xanh lá đi cùng nhau. Khi Brock nhìn thấy dưới nước đang có các cô nàng nóng bỏng đang chơi đùa thì tính chạy thì. Nhất dương chỉ, mắt tôi, Brock, tiếng kêu rên đau đớn của Brock khiến cho các nàng đang nô đùa dưới biển thu hút sự chú ý. Thì các nàng nhanh chóng lên bờ rồi bước vào nhà thay đồ nhanh chóng thay vì các nàng không muốn ai nhìn thấy thân hình của các nàng mặc dù As và Brock đã. Nhìn thấy còn cô gái đi theo As đoàn người tên Luca thì thấy Brock biểu hiện như vậy thì lấy tay nâng trán thở dài. Ryu, chúng ta làm một trận đối chiến đi. Nhìn này, tớ đã lấy được 5 huy hiệu rồi. As, thôi đi đừng có khoe khoang đó, chẳng qua là cậu được người ta tặng hoặc là vận khí tốt mới đánh thắng thôi. Luca, Câu nói của Luna khiến cho đoàn người cười phá lên. Lúc này đoàn của Daisy đã thay đồ xong. Ryu, chúng ta quyết đấu đi, lần này tớ nhất định sẽ đánh bại cậu. Ash, Ryu nghe vậy tính từ chối thì âm báo hệ thống vang lên. Tinh nhiệm vụ, đánh bại đang tự tin Ash khi lấy được 5 huy hiệu. Phần thưởng, 2000 hối đoái. Được thôi, chúng ta hãy tiến hành 3 versus 3 đi. Nói xong Ryu bước vào một bãi đất gần bờ có diện tích rộng để tiến hành đối chiến với Ash. Được thôi, nếu vậy thì Pixeto tớ chọn cậu. Ash, nếu vậy thì Hoshi lên đi. Thấy cả hai cả sẵn sàng Brock đảm nhiệm trọng tài thì hô bắt đầu. Pixeto, chúng ta tấn công trước dùng Gas. Ash, dùng Aqua Z cản lại, sau đó Water Gun. Pixeto tránh đi, dùng Quick Attack đánh trả. Ash, ngây thơ, dùng Hydro Pump giải quyết nó đi. Pixeto bị đánh trúng rơi từ không trung xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Brock phán định trận đầu tiên Ryu giành chiến thắng thì Hoshi xuất hiện bạch quanh tiến hóa thành Sidra. Sau khi Hoshi tiến hóa xong, Ash tiếp tục phái ra con Pokemon thứ hai của mình là Bulbasaur. Lần này tớ chọn cậu Bulbasaur. Ash, Ryu cũng thay đổi Pokemon, cậu thu hồi Sidra mới tiến hóa xong rồi cậu thả Haunter ra. Bulbasaur dùng Vai Whip. Ash, xe đầu bô kết thúc đi. Ryu thông qua trận lúc nãy đã phán đoán ra được thực lực của Ash tuy có tăng lên nhưng mà không chịu huấn luyện còn chúng thì chung quy không thể nào tiến bộ được, và trận đấu còn lại cũng không huyền niệm gì và Ash lại thua cuộc. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đánh bại đang tự tin Ash khi lấy được 5 huy hiệu. Phần thưởng đã được vào ba lô. Kể từ khi sau trận đối chiến với Ash cũng trải qua 5 ngày. Và hôm nay nhóm của Ryu xuất phát đến mục tiêu tiếp theo. Ryu hào hứng nói. Mục tiêu Sinerba Gym thẳng tiến. Ryu nói chuyện rất tự tin vì hắn có tự tin tư bản. Và thế là nhóm của Ryu khởi hành đến gym cuối cùng. Gym hệ lửa. Cách chương.